quan hệ nuôi dưỡng, chương 77, kiện định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, kiên định. Khơ khẽ thở dài, Giang Hoài Xương cũng không quấy rầy Hứa Đan Lạc bắt đầu nghiêm túc đọc sách nữa, ngược lại ra thư phòng. Xuống lầu, nguyên bản Giang mẹ ngồi ở trong phòng cùng Giang ba ba tán gẫu, quả nhiên đã không thấy bóng dáng. Cũng thật là không có cách nào tránh né sự tình đây. Giang Hoài Xương lần thứ hai thở dài. Xem ra vừa nãy cố ý cất cao giọng câu nói kia vẫn là đưa đến chút tác dụng đi, bất luận làm sao, ở khoảng cách không tới 2 tháng là thi đại học dằn vặt rồi, thực sự không phải thời cơ tốt. May là, ba mẹ mình cũng biết kiêng kỵ, không có tại chỗ phá cửa mà vào. Bất quá, mở họp vặn hỏi là tránh không thoát, mặc dù Giang Hoài Xương không sợ đối mặt trưởng bối chất vấn, chẳng qua là cảm thấy vô cùng phiền phức. Đồng ý là phiền phức, phản đối càng là phiền phức, bất luận làm sao, muốn thật yên lặng đợi Hứa Đan Lạc đủ 20 tuổi tiếp tục thảo luận vấn đề, bất đắc dĩ phải sớm. Bị quấy rầy kế hoạch cái gì, đáng ghét nhất, Giang ba ba cùng Giang mẹ không có để Giang Hoài Xương chờ quá lâu, Hứa Đan Lạc vừa rời thư phòng xuống lầu trở về phòng nghỉ ngơi, cửa phòng ngủ của Giang Hoài Xương liền bị gõ vang. Lên nghe trộm, thật không phải chuyện lịch sự tao nhã. Trên thực tế, Giang ba ba cùng Giang mẹ chỉ là trên đường trở về phòng, thuận tiện đưa canh ngọt cho Hứa Đan Lạc đang học bên trong mà thôi. Làm sao thư phòng hiệu quả cách âm không tốt, cộng thêm Hứa Đan Lạc âm thanh thực tại có chút cao, vì vậy, nên nghe thấy không nên nghe thấy, đúng là đều nghe hết chuyện riêng. Dưới khiếp sợ, Giang mẹ thiếu điều muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được Giang Hoài Xương hết sức tăng cao âm lượng, Giang ba ba đúng lúc ngăn cản kéo đi. Mãi mới chờ đến lúc Hứa Đan Lạc xuống lầu trở về phòng, Giang mẹ cũng không kiềm chế nổi nữa, kéo Giang ba ba thẳng đến phòng ngủ mình, rất có tư thế khởi binh đánh ngoại biên mà vấn tội. Chỉ là Giang Hoài Xương mở cửa, Giang mẹ thì có chút ngây ra. Chỉ thấy trong phòng trên cái bàn tròn, trong ấm trà thủy tinh pha tốt trà nhài, ba cái chén bên cạnh còn có đĩa bánh quy nhỏ, đúng là chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi khách tới. Giang mẹ vội vã muốn mở miệng hỏi, nhưng nghẹn trở lại trước, hơi có thâm ý nhìn mặt Giang Hoài Xương đang bình tĩnh chăm chú châm trà vào ly. Xem ra chuẩn bị kỹ càng, không chỉ là chút đồ ăn trước mắt mà thôi à, Giang ba ba chắp tay sau lưng đứng cạnh không nói, nhưng Giang Hoài Xương ngược lại sau khi rót xong ba tách trà, ngồi ở bên bàn uống trà ăn bánh quy, đến ngồi không chẳng qua chỉ là phụ. Giang mẹ trừng mắt lão công đã hoàn toàn làm phản, nhưng người sau vô tội cực điểm, tiếp tục gặm bánh quy, hết sức chuyên chú vào đồng cỏ lấy miếng tiếp theo, hoàn toàn không có bất kỳ ý tư trợ giúp. Cùng Tiểu Lạc là xảy ra chuyện gì? Nếu Giang Hoài Xương đã sớm hiểu rõ, ngay cả trà cũng đã bày ra, Giang mẹ cũng không vòng vo trực tiếp hỏi ra. Vững vàng mà cầm chuôi ấm trà, Giang Hoài Xương trước tiên châm thêm trà cho Giang ba ba, lúc này chậm rãi mở miệng. Cũng như hai người nghĩ vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ bắt đầu. Giang ba ba tay cầm chén trà tạm dừng, nhưng không có ngừng, lại tiếp tục uống trà. Giang mẹ cứ thế xù lông, có lầm hay không, là nhận nuôi hài tử a, theo lý là phải gọi mẹ, không phải, không phải. Giang mẹ nhìn mắt Giang Hoài Xương đã bắt đầu trở nên bất thiện, miễn cưỡng đem hai chữ loạn luân nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, quan hệ nhận nuôi cũng chỉ là trên pháp luật, không có huyết thống. Từ yếu, hơn nhau 9 tuổi, xưa nay không cảm thấy có thể kêu mẹ được. Rõ ràng trong lòng đã phòng bị tốt, nhưng thật nhìn thấy thái độ của mẫu thân thì, Giang Hoài Xương trong lòng lại có loại cảm giác buồn bực khó tả. Mặc kệ làm sao, là trưởng bối, tại sao có thể? Giang mẹ dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi. Ngươi là người bắt đầu trước. Vâng, Giang Hoài Xương không do dự nữa đem trách nhiệm đặt lên người. Nếu như bị Giang mẹ biết là Hứa Đan Lạc mở miệng nói yêu trước, e sợ. Giang Hoài Xương cảm thấy nếu sớm bị cha mẹ biết tên kia làm sao dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đem sự tình diễn biến cho tới mức độ bây giờ, thuận tiện đem mình ăn sạch sẽ, phỏng chừng có thể so với hiện tại càng thêm tức giận đi. Giang Hoài Xương đoán không sai, Giang mẹ nghe được là mình chủ động đem đứa nhỏ bẻ cong, phản ứng thứ hai chính là cảm thấy thật đối lý, sự tình vài năm nay hai người cũng coi như là ngầm thừa nhận, nhưng cũng không thể quá đáng, quá phận, lại chơi đến trong nhà, thực sự là. Giang mẹ càng tức giận, mấy năm nay, cũng coi như Giang Hoài Xương cứ lâu lâu lại thay bạn gái, vậy mà ngay cả Hứa Đan Lạc cũng không tha, thực sự là quá mức. Tiểu Xương không giống là người hồ đồ sao, trước nghe giải thích một chút. Giang ba ba thấy hỏa khí hơi mạnh cũng chén trà phóng tới trước mặt Giang mẹ, nhưng ánh mắt đứng ở trên người Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương không nói, trong phòng hạ cửa yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên hơi căng thẳng. Không biết Tiểu Lạc hiện tại ngủ chưa? Giang mẹ thấy không hướng về Giang ba ba đi trên cái thang đã dựng tốt, có chút não. Hai người muốn thế nào? Giang Hoài Xương nghe kéo tới Hứa Đan Lạc trong lòng có chút gấp, trên mặt cũng không dám để lộ ra quá nhiều lo lắng, chỉ là mở miệng nhưng vẫn bị lộ tâm tình lúc này. Tách ra, lập tức tách ra. Sáng mai ngươi bắt đầu về nội thành ở Tiểu Lạc lưu lại ở cùng chúng ta. Giang mẹ đánh nhịp, sau đó chờ thi đại học xong, liền đưa đi nước ngoài học đại học, dạng liền có thể triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Giang Hoài Xương thưởng thức chén trà trong tay tiếp lời Giang mẹ. Ừm, cũng là một cách tốt, xem hiện tại biến thành dạng này, chính là bỏ mặc chúng ta sớm chiều ở chung cho náo động a. Giang mẹ uống một ngụm trà, ngữ khí chậm rãi. Ở bên ngoài chơi như thế nào, chúng ta không quản. Cùng ai qua lại đều không liên quan, bất quá Tiểu Lạc thì không được. Ngoan, nghe mẹ, mẹ đều là muốn tốt. Tách ra đi tạm thời không gặp mặt, tiểu hài tử tính rất mau quên qua chuyện coi như chưa từng xảy ra cái gì. Ha ha, cái đề nghị thực là không tồi. Giang Hoài Xương nhếch miệng cười hết sức vui vẻ, không thể phủ nhận câu kia tiểu hài tử bệnh rất mau quên, chuẩn xác đâm vào trong lòng mình, để cho mình không được tiếp tục chơi đùa, nên tách ra chơi ở bên ngoài. Nếu như không đáp ứng thì sao? Giang Hoài Xương tuy là cười đặt câu hỏi, ngữ khí so với ban đầu ác liệt rất nhiều. Có ý gì, Giang mẹ cau mày, hài tử làm sao càng ngày càng khó dạy bảo. Ý tứ là cũng không nghe theo, không chuẩn bị cùng tách ra. Vì lẽ đó tiếp đó sẽ làm thế nào đây? Giang Hoài Xương cảm thấy trong lòng trận khó chịu, rõ ràng là muốn ôn hòa nhã nhặn giải quyết vấn đề, nhưng sớm nói tới kế hoạch có chút cụ thể, tâm tình liền bắt đầu có chút không cách nào khống chế. Thái độ nói chuyện cùng mẹ đây sao? Giang mẹ sừng sộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loạn luân, Giang gia không chịu nổi người đàm tiếu, qua cùng chỉ là quan hệ nhận nuôi trên pháp luật, xin đừng kéo lên loại sự tình như loạn luân. Mũ mão từ quá lớn, mang không nổi, Giang Hoài Xương nhíu mày lại, hơn nữa chuyện nhận nuôi, vốn là âm thầm tiến hành, đến hiện tại người biết chuyện cũng không nhiều. Nếu như cố ý cảm thấy cho là Giang gia mất mặt như vậy trực tiếp đem chúng đuổi ra khỏi cửa là tốt rồi. Giang mẹ còn nghĩ cái gì, lại bị Giang ba ba ngăn lại. Đúng là thật lòng, Giang ba ba thẳng thắn mở miệng, liền chặn ở trên người. Vâng, mặc dù chúng ta phản đối thu hồi Giang thị cũng kiên trì. Vâng, Giang ba ba do dự, vẫn là hỏi ra, nhưng Tiểu Lạc còn nhỏ như vậy, có nghĩ tới hay không, nếu như tương lai hối hận thì làm sao? Đến thời điểm, không gia nghiệp người yêu cũng không, chẳng phải là vừa mất tiền vừa mất người. Trong lòng tắc nghẽn, Giang Hoài Xương cảm thấy sức lực hoàn toàn biến mất. Mặc dù có gia nghiệp hay không có gia nghiệp không thành vấn đề, chỉ là sợ Hứa Đan Lạc đối với tình cảm của mình chỉ là mê chướng nhất thời, là cái gai tồn tại đâm thẳng trong lòng Giang Hoài Xương. Càng thân mật liền càng lưu luyến, không thể nào tưởng tượng được phải có sai lầm đi. Thấy Giang Hoài Xương không nói, tựa hồ đã mềm lòng, Giang ba ba lại tiếp tục. Xem, kỳ thực cũng không dám xác định có phải chỉ là tham mới mẻ mà thôi. Tiểu hài tử đều là có mới nới cũ, người cần thời điểm yên ổn gặp phải người vừa mới bắt đầu phiêu bạt, làm sao dám bảo đảm, liền nguyện ý cùng ở cả đời. Đến thời điểm, khổ sở còn không phải là mình sao? Chẳng bằng thừa dịp tình cảm còn chưa sâu tách ra cũng có thể không khó chịu mấy. Phải thừa nhận Giang ba ba, đến hợp tình hợp lý, thậm chí cùng một số lo lắng ở đáy lòng Giang Hoài Xương sản sinh cộng hưởng. Mình đã mệt mỏi, không cách nào lại nghiêm túc chịu đựng loại bi kịch sau khi chia tay nữa. Mà Hứa Đan Lạc tuổi quá trẻ, mọi thứ tiếp xúc đều là mới cất bước, bao gồm tình cảm cũng là mảnh trống không. Hiện tại yêu thích khi Hứa Đan Lạc từ từ lớn lên thành thục, tiếp xúc càng rộng lớn hơn, còn có thể duy trì không thay đổi hay không, Giang Hoài Xương không dám nghĩ tới. Cái gì, đến 20 tuổi, ngay lúc vừa bắt đầu nghe lời nói này, kỳ thực là mình đang hãi sợ đi. Sợ hứa hẹn tuổi trẻ, không chịu nổi thử thách 5 tháng, rồi cuối cùng chỉ lưu lại một mình ôm hồi tưởng không cách nào rời đi. Coi như là thật sự xảy ra, cũng là Tiểu Lạc quyết định. Huống chi, bởi vì sợ sau này bị thương tổn, mà trước hết đi thương tổn người, loại sự tình, làm không được. Có chút khó khăn nói ta, nhưng Giang Hoài Xương cảm thấy trái tim nới lỏng. Chút áp lực kia ép tới mình sắp nghẹt thở, phảng phất trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đúng nha, thương tổn Hứa Đan Lạc chính mình thật sự làm không được. Như vậy, liền ngoan ngoãn đi làm người tốt bị thương tổn vậy. Giang Hoài Xương nghĩ, trên mặt lại có ý cười nhàn nhạt. Giang ba ba thở dài, không nói. Không được, mặc kệ làm sao, các ngươi cũng không thể bắt đầu. Giang mẹ thấy phụ chi, cha con, tranh thắng bại đã phân, mở miệng lần nữa nhưng là càng thêm kiên trì. Giang Hoài Xương đột nhiên muốn cười, mình và Hứa Đan Lạc bắt đầu thì, đều là người truy, người trốn, mình làm sao cũng không chịu nói rõ ràng mọi thứ. Nhưng đối mặt cha mẹ hùng hổ dọa người, tự mình lại đặc biệt kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai bắt đầu, muốn khởi xướng tâm tình, liền giống như thâm căn cố đế sao. Thật không biết có phải là nên cảm tạ cuộc nói chuyện đối phó đêm nay nha. Nếu hai người đã biết cái kia sáng tỏ rồi, sẽ cùng truyền về nội thành ở Tiểu Lạc lập tức phải thi đại học, không muốn bởi vì thái độ của cả hai, mà có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Giang Hoài Sương, đứng lên, nhưng thư thái tạm biệt không tiễn kèm theo. Giang ba ba đang nắm lấy Giang mẹ đang muốn nổi khùng, thoáng suy tư, mở miệng. Tối nay lúc ăn cơm không phải nói tạm thời sẽ lên ở tại biệt thự sao? Nếu như nhất thời chuyển đi, ngược lại sẽ sinh nghi đi, đến thời điểm suy nghĩ lung tung, không phải càng nguy. Không bằng hai người vẫn là ở lại biệt thự, còn có muốn bắt đầu chuyện yêu đương hay không, vẫn là chờ thi đại học xong, hai người ngồi xuống cố gắng nói chuyện tiếp. Có thể không dùng lời có đạo lý đến dụ dỗ mình ra quyết định hay không a? Giang Hoài Sương đỡ chán, nhưng luôn cảm thấy lưu lại ở không tốt, liền muốn dùng lý do gì đó để từ chối đề nghị này. Lưu lại ở, không phải vậy hiện tại liền đi tìm Tiểu Lạc đàm luận. Giang mẹ thấy Giang Hoài Sương mặt an nhàn, mở miệng nói. Mẹ là đang đe dọa. Giang Hoài Sương kiên cường không để mình bị uy hiếp, rồi lại nghĩ đến mặt khác của sự việc, vì vậy thu lại hỏa khí, mở đầu. Nếu lưu lại ở bất quá, hai người cũng phải đáp ứng, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hai người không được đề cập sự việc đã biết này, cũng không được biểu hiện ra, Giang Hoài Sương cố ý đem tầm mắt đứng ở trên người Giang mẹ. Tuy rằng lòng không cam tình không nguyện, nhưng Giang ba ba cùng Giang mẹ vẫn là nghe theo Giang Hoài Sương mà bảo đảm. Dù sao, ở lại biệt thự, dưới sự giám sát, hai người cũng có thể bớt phóng túng chút, chờ sau khi thi đại học xong, trở lại giải quyết. Tiễn ba mẹ đi, Giang Hoài Sương đóng cửa phòng, lẳng lặng mà ngồi một chút. Thái độ của người nhà, mình nói chung cũng có thể đoán được mấy phần mười, chính là không nghĩ tới, thái độ của mẹ kiên quyết như thế, nếu so sánh, ba trái lại tựa hồ có thể thương lượng được nhiều hơn. Đứng dậy, 10 năm trước trái lại ba thì cường ngạnh hơn, lẽ nào thời gian có thể thay đổi một con người, lại thay đổi lớn như thế sao, hay hoặc là có nguyên nhân gì khác? Ban đêm, Giang Hoài Sương trước khi ngủ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ đến cuối cùng nếu như Hứa Đan Lạc biết mình hiện tại thái độ kiên định như vậy, chắc chắn rất vui vẻ. Trong giấc mộng, mặt toàn ý cười, vì ai cười, hai cách chương.